Kiều Thê Như Vân, chương 326. Trở lại Biện Kinh, góc truyện audio.com, chứng kiến đại điển Gia Luật Đại Thạch đăng cơ, giờ khắc này, Gia Luật Đại Thạch rất là hăng hái, Thẩm Ngạo đứng ở dưới bậc nghe cái tên cáo già này miệng đầy ân đức tiên đế, vừa giận vừa khiển trách Gia Luật Định, trong lòng cảm thấy rất là châm chọc, nếu như ngày đó hắn sớm hướng Gia Luật Thuần đưa ra cảnh cáo, Gia Luật Thuần cũng sẽ không chết, biểu hiện ra là tiên đế bị Gia Luật Định giết, kỳ thật Gia Luật Đại Thạch cũng thoát không khỏi liên quan. Đăng cơ đại điển về sau, Gia Luật Đại Thạch ở hậu điện tiếp kiến Thẩm Ngạo, hai người yên lặng đối mặt, hai lão hồ ly không cần nói quá nhiều lời nói, đã có thể từ trong ánh mắt của đối phương hiểu ý tứ đối phương. Gia Luật Đại Thạch có ý tứ là, chỉ mong người có thể bảo vệ bí mật này, chỉ có ta ở đây, người khiết đan mới có thể tuân thủ nghiêm ngặt ước định song phương. Thẩm Ngạo có ý tứ là, đại ca, một chuyến này ta chạy thật xa tới đây cũng không dễ dàng, có thể tùy tiện cho chút đặc sản gì đó để cho bản thân mang về hay không? Đổ mồ hôi, lúc này còn muốn đặc sản, dường như có một chút điểm thiếu đạo đức, người ta vẫn còn đang chuẩn bị chiến tranh, vốn lương thực đang trong tình trạng khẩn trương, chỉ là Thẩm Ngạo không tiếng động đưa ra yêu cầu này, có lẽ là rất có đạo lý, hiện tại ngươi không dám giết ta, nhiều chuyện bí mật ở trong miệng của ta, ngươi có cho hay không? Gia Luật Đại Thạch đột nhiên cười to, ánh mắt Thẩm Ngạo lại để cho hắn yên tâm, hắn sợ nhất đúng là Thẩm Ngạo không muốn cầu gì cả, người như vậy mới là nguy hiểm nhất, bởi vì người có tư dục mình mới có thể ứng phó bằng cách thỏa mãn. Gia Luật Đại Thạch như tắm gió xuân mà hỏi thăm, Thẩm học sĩ định lúc nào về nước, Thẩm Ngạo nói, sau mấy ngày nữa, Gia Luật Đại Thạch cả một tiếng, rất là tiếc nuối, nói. Đến lúc đó trẫm tự mình đưa tiễn ngươi, trừ việc đó ra, còn chuẩn bị một ít lễ vật kính xin Thẩm học sĩ vui lòng nhận cho. Thẩm Ngạo rất khiêm tốn nói, bệ hạ khách khí, ta là quốc sử, tiếp nhận lễ vật của bệ hạ chỉ sợ sẽ bị người chê cười, hay là thôi đi. Gia Luật Đại Thạch cười cười, nói. Chỉ là một chút ít thổ sản, Thẩm học sĩ không cần phải khách khí. Thẩm Ngạo nở nụ cười, nói chuyện cùng người thông minh chính là không uổng phí sức lực, nói một tiếng cảm ơn, rồi lại nói. Bệ hạ còn có lời gì muốn nói sao? Gia Luật Đại Thạch nói. Thẩm học sĩ là nhân trung chi long, ta có một khuê nữ con gái, chỉ tiếc niên kỳ ít một chút, nếu không nhất định sẽ gả cho Thẩm học sĩ. Đã đưa đặc sản còn chuẩn bị đóng gói đưa luôn cả con gái đi. Thẩm Ngạo cười hì hì một tiếng, vị tân chủ đại liêu này thật đúng là hào phóng, vội vàng nói. Trong nhà của ta đã có 4 vị thê tử, đánh bài lá đều đủ một bàn, bệ hạ ý tốt, Thẩm mỗ xin nhận ý tốt của bệ hạ. Hàn huyên một phen, Thẩm Ngạo rời khỏi liêu cung, hắn biết rõ Gia Luật Đại Thạch còn có rất nhiều sự tình muốn làm, ví dụ như thanh trừ các loại phần tử đối lập ở bên trong thành Nam Kinh này, không biết có bao nhiêu người sẽ không may, lại có bao nhiêu người phải đầu người rơi xuống đất, chỉ là không quan trọng, cái đó và hắn không có quan hệ gì, trở về Vạn Quốc Quán, nhắc nhở người thu thập bọc hành lý, đã làm xong chuẩn bị hành trình quay về. Lúc gần đi không tránh được đi thanh nhạc phường hướng Cáp Nhĩ Cản Nhi chào từ biệt, Cáp Nhĩ Cản Nhi cũng không vội nói chuyện cùng Thẩm Ngạo, chỉ là góc truyện audio.com, xuất ra đàn tranh, khảy một bản, đợi dư âm lượn lờ, mới tràn đầy tiếc nuối mà thở dài. Cáp Nhĩ Cản Nhi nói, Thẩm học sĩ muốn đi sao? Ta và ngươi tuy chỉ có vài lần gặp mặt nhưng nghe nói Thẩm học sĩ phải đi, tiểu nữ tử có lẽ là có chút không muốn. Sóng mắt nàng hơi chuyển, nhìn về phía Thẩm Ngạo, thật sự là có vài phần bộ dạng khó có thể dứt bỏ. Thẩm Ngạo cũng không biết lời của nàng là thật là giả, cười nói. Về đến Biện Kinh ta sẽ hướng bệ hạ thuật lại cuộc nói chuyện của chúng ta, chỉ là Cáp Nhĩ Cản Nhi thì các ngươi làm sao có thể liên lạc cùng chúng ta được. Cáp Nhĩ Cản Nhi suy nghĩ một chút nói, Thẩm học sĩ đi trước là được, đến lúc đó ta sẽ gọi Tần Nhi đi liên lạc với ngươi. Thẩm Ngạo gật đầu, muốn nhiều ngồi một hồi, lại cảm thấy không quá phù hợp, liền đứng dậy cáo từ. Hai ngày sau đó, tuyết ngừng một ít, sứ đoàn rốt cục cũng rời khỏi Vạn Quốc Quán, ra khỏi Nam Kinh, mấy chục chiếc xe ngựa chậm rãi mà đi, chung quanh là cấm quân cưỡi ngựa bảo vệ, hậu đội còn có một chi quân cung điện khiết đan theo đuôi xa xa. Một đường phong trần mệt mỏi, Thẩm Ngạo ở trong xe, khi thì nghĩ đến tâm sự, khi thì ngả đầu nằm ngủ, đã đi 7-8 ngày, sứ đoàn mới đã tới Kê Châu. Kế Châu vốn là tòa cổ thành, lại cách biên giới Tống Liêu không xa, bởi vậy người khiết đan lúc này xây dựng thêm thành trì, hôm nay người chạy trốn về hướng nam rất nhiều, tiếng người lại càng huyên náo, khắp nơi ở bên ngoài thành đều là lưu dân và người đi đường. Quân Tống đã muốn đến trước liền trú đóng ở bên ngoài thành, mà bên trong thành tuy quân Liêu không muốn, nhưng phía dưới chiều hướng phát triển cũng chỉ có thể thu thập hành trang chuẩn bị về phía bắc, bởi vậy ở bên ngoài thành tuy rất hối hả, ngược lại, ở bên trong thành đúng là vạn cửa đều đóng chặt. Trước khi rời đi quân kỳ người khiết đan rời rạc, sự kiện đánh cướp không ít, huống hồ cái Kế Châu này mấy ngày sau sẽ do Tống Triều quản lý, bởi vậy cũng không có ai quản, coi như là người khiết đan phát tiết một lần cuối cùng. Thẩm Ngạo đến bên ngoài thành, bái kiến Đô Ngu Hầu ở bên ngoài thành trước, nghe nói việc này, lập tức giận dữ chất vấn Đô Ngu Hầu này vì sao lại mặc kệ. Đừng xem Thẩm Ngạo chỉ là chủ sự nho nhỏ, dù sao cũng có thân phận khâm sai, huống hồ bối cảnh Thẩm Ngạo không giống người bình thường, Đô Ngu Hầu này sợ tới mức mặt như màu đất, cẩn thận từng ly từng tí nói. Người khiết đan sắp thay quân, mà tướng sợ xung đột cùng bọn họ, dẫn phát cái biến cố gì, đành phải tùy bọn hắn hồ đồ. Thẩm Ngạo cười cười, nói. Theo ta vào thành quả nhiên thấy ở bên trong thành là một đống bừa bộn, Thẩm Ngạo tự mình đến quân doanh khiết đan, gọi tướng quân khiết đan trấn thủ tới, sụ mặt nói. Người khiết đan các ngươi nói không giữ lời, rốt cục muốn làm cái gì? Thẩm Ngạo nói một câu này, không khỏi làm tướng quân khiết đan phát mộng, nói không giữ lời. Đây là cái thuyết pháp gì? Khiết đan kia tướng quân chính là muốn tranh luận vài câu, Thẩm Ngạo liên tục cười lạnh nói. Mấy ngày nay cướp đoạt rất sung sướng đi sao? Đã như vậy ta lập tức viết một lá thư từ từ thảo luận việc này cùng tân hoàng đế các ngươi, bằng không thì tốt nhất là ngươi thông minh một chút, cái nghị hòa này là người khiết đan các ngươi khẩn cầu, nếu là còn dám dung túng quân sĩ cướp bóc, đến lúc đó ta muốn nhìn xem, đại tống ta dẹp loạn khó, hay là tân hoàng. gocchuyenaudio.com Đế của ngươi chém đầu chó của ngươi để dàn xếp ổn thỏa, tránh khỏi việc xé bỏ ước định nghị hòa. Thái độ tướng quân khiết đan thoáng cái đã mềm nhũn ra, vội vàng bồi tội, lại hứa hẹn quản quân đội nghiêm túc. Có thể hù dọa tướng quân khiết đan này liền dễ làm rồi, con người chính là như vậy, ngươi càng để cho hắn lên mặt, hắn càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi mắng to hắn một trận, hắn lại thu liễm. Thẩm Ngạo không tiện dừng lại, chỉ hỏi chút ít tình hình Kế Châu gần đây, lại lập tức lên đường. Đoạn đường sóc này này, thân thể mọi người muốn rời ra từng mảnh, toàn thân không còn chút sức lực nào, có khi thật sự chịu không nổi cái xe nặng nề, Thẩm Ngạo đi ra khỏi hiên xe cưỡi ngựa cùng bọn người Chu Hằng, chờ đến cuối tháng 1 thành Biện Kinh rốt cục cũng nhìn thấy ở xa xa. Cấm quân cưỡi ngựa nguyên một đám kích động dơ roi chạy như điên, Thẩm Ngạo vén rèm cửa sổ xe lên, nhìn ra phía ngoài, một tòa thành trì nguy nga dần dần lộ ra hình dáng, trong lòng không khỏi thở dài, có một loại cảm giác nỗi nhớ nhà giống như mũi tên bắn ra, một chuyến đi xứ này, trải qua hơn 2 tháng, mỏi mệt tới cực điểm, Thẩm nghĩ về đến trong nhà, từ từ tắm rửa một phen, ăn một bữa cơm no, sung sướng ngủ một giấc. Chu Hằng dục ngựa đến bên cạnh cửa sổ xe Thẩm Ngạo, dơ roi chỉ hướng tiền phương, nói. Thẩm đại nhân, mau nhìn, chỗ đỉnh dịch đó đã có thật nhiều người, chắc là tới đón chúng ta. Thẩm Ngạo gật gật đầu, đợi xe ngựa đến bên ngoài thành, liền chứng kiến rất nhiều quan viên sớm đã chờ đợi tại chỗ này, nguyên một đám vui sướng hớn hở, lễ quan mang theo dụng cụ đánh nhạc tấu lễ nhạc lên, một người lão giả mặc áo tím trong đó lồng lộng như tắm gió xuân, bên hông có túi cá, giày đi tới, nói. Lão phu nhận ý chỉ bệ hạ, đặc biệt đến đợi Thẩm học sĩ. Thẩm Ngạo xuống xe, vị lão giả trước mắt này còn là một người quen biết cũ, tư thái khô gầy, toàn bộ người mặc công phục nhất phẩm, đeo nón cánh, râu tóc bạc trắng, duy chỉ có đôi mắt nhìn như đục ngầu, lại có một loại khí thế ổn như Thái Sơn. Thái Thái Sư làm sao lại tới đây rồi, hạ quan thật sự đáng chết, há có thể bắt Thái Sư đón chào. Thẩm Ngạo cười ha hà mà đi qua, hai chân có một chút cúi xuống, liền muốn hành lễ. Đương nhiên, đây chỉ là làm bộ dáng mà thôi, Thái Kinh lập tức đỡ lấy hắn, lại cười nói. Thẩm học sĩ chính là công thần đệ nhất thiên hạ, lão phu há có thể nhận đại lễ của ngươi, lần này ngươi đi Liêu Quốc, đích thị là đường đi mệt nhọc, vốn là nên từ từ nghỉ ngơi một chút, cho nên lão phu không trì hoãn thời gian của ngươi nữa, hiện tại ngươi theo ta vào cung yết kiến hoàng thượng. Hắn đặt cánh tay ở bả vai Thẩm Ngạo, trong đôi mắt không che giấu được vẻ thưởng thức đối với Thẩm Ngạo, chỉ là cái tư thái này, lại không biết là thật tâm hay là giả, nếu nói hắn thật tâm, dùng quan hệ giữa Thẩm Ngạo và Thái Kinh, là tuyệt đối không có khả năng, hết lần này tới lần khác, hắn và Thẩm Ngạo thủy hòa bất dung, nhưng bộ mặt toát ra cảm xúc ngoại trừ thưởng thức đối với hậu sinh vãn bối, không còn cái gì khác, càng không có một điểm vân vê chế tạo. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, Thái sư già như vậy, bước đi lại càng vất vả. Hai người đứng ở phía trong đình dịch hàn huyên vài câu, hai bên tất nhiên là không thể thiếu thổi phồng lẫn nhau, sau đó Thẩm Ngạo được an bài trong kiệu mềm, theo mỏi. gocchuyenaudio.com, người tiến vào cung diện thánh, trong kiệu mềm rất thoải mái, cực kỳ ấm, còn một mùi thơm nhàn nhạt làm cho người ta ngửi thấy mà thoải mái, nhưng Thẩm Ngạo ngồi ở trong kiệu mềm thoải mái, trong lòng lại sinh ra một sự cảm bất hảo. Thái Kinh đã khôi phục rồi. Cái tên cáo giả này đúng là vẫn còn không yên ổn, mà hoàng đế hiển nhiên không quên hắn, tất cả chướng ngại ngăn cản hắn khôi phục đã thanh trừ hết, Thái Kinh một lần nữa leo lên sân khấu triều đình. Khôi phục thì khôi phục, nếu là hắn dám đến đụng đến ta, bổn đại nhân người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật. Trong lòng Thẩm Ngạo hung hăng mà cổ vũ vì chính mình. Kiệu mềm vững vàng mà đứng tại chính đức môn, không cần thông báo, trực tiếp vào cung yết kiến Thái Kinh cùng Thẩm Ngạo vào cung, hai người sóng vai mà đi, lại là một hồi hàn huyên ôn hòa. Thái Kinh đột nhiên nói: Thẩm học sĩ, Thanh Phù nhà của ta là bạn học cùng trường của ngươi, các ngươi lại là hảo hữu, tự nhiên nên thường xuyên đi đi lại lại, lúc nào có rảnh rỗi, liền đến quý phủ, lão phu cực kỳ hoan nghênh. Thanh Phù là tên chữ của Thái Luân, hắn nói như vậy, nhìn về phía trên giống như một người ra trường thưởng thức Thẩm Ngạo, làm cho người ta vừa nghe xong, trong lòng ấm áp dễ chịu, nhưng trong lòng Thẩm Ngạo lại âm thầm oán, cùng trường, bằng hữu tốt. Con cáo già lại thật là dối trá, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Cái này thì nhất định, đệ tử nhất định đi. Thái Kinh lại nói, lần này ngươi lập công lớn, lão phu rất là thưởng thức, cho nên lúc này đây, định đưa lên triều, lại để cho bệ hạ hạ chỉ, nhất định ban thưởng trầm trọng cho ngươi. Thẩm học sĩ, ngươi tuổi trẻ tài cao, ngày nhất phi trùng thiên, sắp tới rồi. Thẩm Ngạo được khen mà sợ, nói, như thế, phải đa tạ thái sư, trong lòng hung dữ mà nghĩ, hoàng đế cho ta ban thưởng còn cần ngươi đưa lên triều. Lão gia này ra mặt thật sự là so với tường thành còn dày hơn, một kiện công lao chính mình lập được, thăng quan tiến tức vốn là không thiếu, trên không bỏ được, dưới cũng không ngại đại cục, hết lần này tới lần khác, lúc này nói êm tai như vậy, đến lúc đó hoàng đế bân ân tặng phần thưởng xuống, nếu đổi lại là một người đầu đất chỉ sợ thật đúng là ngây ngốc cảm tạ cái tên cáo già này đề bạt. Trong điện giảng võ, ở chỗ sâu trong sân rồng rộng lớn, dưới bậc thang, đủ loại quan lại quỳ dưới chân Triệu Cát, con ngươi tĩnh mịch nhìn kỹ những người bên dưới. Triệu Cát sụ mặt trầm mặc một lát nói, Thẩm Ngạo há có thể không có công, thu hồi bốn châu Yến Vân, đã là công tích thiên hạ khó có được, trẫm muốn phong hắn làm công, có cái gì không được. Bốn quan viên dưới bậc ào ào nói, võ giả khai mở biên cương phong tước, đây là quy củ tổ tiên lập, Thẩm Ngạo không phải võ thần, há có thể tiến tước. Huống hồ quốc công thật sự rất cao, dùng chiến công của hắn, phong khai quốc tử tước đã là ân điển, bệ hạ chẳng tiếp tước vị như thế thực là phá hủy luật cũ tổ tông. Triệu Cát hít vào một hơi, trên mặt che kín mây đen, nhưng lại nhất thời không nói gì, những người này xuất luật cũ tổ tông ra thật sự khiến hắn nhất thời không dễ cường ngạnh, lãnh đạm nói. Lùi ra đi, trẫm biết rồi, bà chữ kia rất không đáng tin cậy, quỷ mới biết hắn tiếp nhận khuyên can rồi hay là không tiếp thụ. Đứng ở một bên, trong lòng Dương Tiễn tất nhiên là vui sướng hớn hở, cúi đầu vụng trộm mà nhìn Triệu Cát lật đi lật lại. Gocchuyenaudio.com Quốc thư trao đổi trên bàn, cái quốc thư này, mỗi một câu đều không đơn giản, Liêu quốc hoàng đế hướng Triệu Cát tự xưng là đệ, cần biết chính là lúc Thái Tổ Thái Tông còn sống, người khiết đan cũng chưa từng ăn nói khép nép như vậy. Về phần cái tiến cống kia cũng thay đổi chính sách tiền cống hàng năm lúc trước, tuy nói Đại Tống không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nhưng là đối với Đại Tống giàu có mà nói, giao dịch ngang hàng cùng người khiết đan đã là hy vọng xa vời, huống chi đổi lấy chính là ngựa. Cần biết Đại Tống bởi vì không có đồng cỏ, dưỡng ngựa khó khăn, coi như là nuôi nhốt cũng khó có thể nuôi dưỡng ra ngựa dùng để cung cấp kỵ binh, có người khiết đan hàng năm đưa vào vạn con tuấn mã, cấm quân kỵ binh tư liền không còn là hư danh. Chỗ tốt chính thức là ở cắt đất, Dương Tiễn nhớ rõ, ngày mấy ngày trước Ngô Văn đi đầu về nước đem phần quốc thư trao đổi này dâng lên, Triệu Cát chứng kiến một nội dung cuối cùng trong quốc thư cơ hồ là hoa chân múa tay vui sướng, suốt đêm triệu tập quan viên ba tỉnh, ba nha vào cung thương nghị, lúc này đánh nhịp công việc thu phục, vì thế, vị hoàng đế này gần đây không mưu cầu danh lợi đối với quốc sự, đúng là một đêm không ngủ chuyên tâm đi cân nhắc quan viên phái chú thiết lập hạng mục công việc đông lộ Hà Bắc. Có phần đại lễ này, hoàng thượng vui mừng quá đỗi, Thẩm Ngạo lại càng một cái công lớn, hôm nay luận công đi ban phần thưởng, tuy nói có người đưa ra phản đối, Dương Tiễn lại biết, hoàng thượng tuyệt sẽ không bạc đãi Thẩm Ngạo, phản đối cho hắn phong thưởng càng nhiều người, chỗ tốt của Thẩm Ngạo lại càng phong phú. Đạo lý này người bình thường nghe xong, có lẽ rất là khó hiểu, nhưng tâm tư Triệu Cát Dương Tiễn xem như cân nhắc thấu rồi, càng nhiều người phản đối, hoàng thượng lại càng cảm thấy không phải đối với Thẩm Ngạo, trong lòng liền có thua thiệt, hoàng đế đối xử với thần tử mà còn cảm thấy có thua thiệt, thần tử này còn sợ không có ngày thăng chức rất nhanh sao. Cách chương.